Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2308, chương 2308, Phó tướng thủ thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, 3 ngày thời gian là rất ngắn. 3 ngày sau, Tần Thiên mang 200.000 binh mã đi tới thành Ba Trung Hà. Trên cổng thành, La Phong mang một đám binh mã bày trận mà đợi, mặc dù trước bọn họ rất không đem Tần Thiên coi ra gì. Nhưng nếu như Tần Thiên muốn công thành, vậy bọn họ liền được lên tinh thần tới mới được. Tống Đa Dư thành tựu phó tướng, đứng ở La Phong sau lưng. Hôm nay khí trời tốt, cũng không thế nào thích hợp như vậy điêu tàn. Tần Thiên nhìn một cái trên cổng thành quân phản loạn, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Bổn vương lợi hại chắc hẳn các người cũng đều biết. Một cái nho nhỏ thành Ba Trung, bổn vương chỉ cần nguyện ý, một ngày thời gian công phá hắn không có bất kỳ vấn đề. Bất quá, thánh thượng nhân từ, không đành lòng thấy giết hại. Như các người chịu đầu hàng triều đình đối với các người không nhắc chuyện cũ, có thể các người nếu như u mê không tỉnh, vậy cũng đừng trách bổn vương lòng dạ ác độc. Phá thành sau đó, không chỉ có muốn các người chết, cũng phải người nhà của các người đều chết. Tội mưu phản, giết cửu tộc vậy, như vậy lời độc ác. Tần Thiên lúc trước tấn công Ngụy Vương Lý Thái bọn họ thời điểm là không có nói. Nhưng bây giờ hắn lại nói, tới một cái, dĩ nhiên là vì trấn nhiếp nơi này quân phản loạn. Còn nữa, có thể cũng có cảnh cáo những cái kia đã âm thầm đầu hàng người hắn, để cho bọn họ hiểu không muốn lâm trận phản bội, nếu không bọn họ kết quả thật không tốt. Mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, vậy La Phong liền không nhịn được ha ha phá lên cười. Hắn trong lòng cũng là có chút sợ, cười to có thể loại trừ một ít hắn trong lòng khiếp đảm. Đầu hàng, Tần Thiên, người thật lấy là mình là thần sao? Ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng, ta cái này thành Ba Trung dễ thủ khó công, cho ngươi nửa năm thời gian, ngươi vậy không nhất định có thể công hạ tới. Ngươi muốn ta đầu hàng, cũng không có cửa. Vừa nói, La Phong rút ra mình đao, hét, trừ phi ngươi có thể giết ta. Ngay tại La Phong nói xong câu này nói sau đó, một cây dao găm đột nhiên đâm vào hắn sau lưng. Chủy tịu kia đâm vị trí rất cay độc, đâm sau khi đi vào, La Phong cả người sắc mặt cũng thay đổi hết sức khó xem. Máu tươi theo dao găm chảy xuống, máu kia lại là màu đen, trên chủy thủ có độc. Hiển nhiên, đây là vì phòng ngừa một đao giết không phải La Phong. Ngươi! La Phong nhìn Tống Đa Dư, hắn thật là không dám tin tưởng đây là thật, mình tín nhiệm nhất phó tướng à, lại giết mình. Tống Đa Dư sắc mặt lạnh như băng, hắn không có lựa chọn khác, hắn rất rõ ràng, đi theo Thục Vương là không có tiền đồ. Tần Thiên nói muốn diệt bọn hắn, cũng có thể diệt hết bọn họ, như vậy vì mình người nhà, hắn sao không tìm một con đường sống. Cổng thành trên, tình cảnh biến đổi lớn. Tống Đa Dư, ngươi làm sao có thể làm ra loại chuyện này tới? Một người La Phong thân tín muốn chỉ trích Tống Đa Dư. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đã có người rút ra đao chém hắn. Người giết hắn không phải Tống Đa Dư, cũng không phải Tống Đa Dư người, là khác một người tướng quân. Hắn hiển nhiên cũng là đã đầu hàng Tần Thiên. Đầu hàng Tây Lương Vương giả, không giết, hắn như thế nói xong, tình cảnh nhưng là đột nhiên yên tĩnh lại. La Phong những người thân tín kia thấy loại chuyện này, ngược lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ coi như là đã nhìn ra, Tần Thiên đã đem tay đưa vào trong quân doanh, ở nơi này trên cổng thành, không biết lại có bao nhiêu người bị Tần Thiên cho kêu gọi đầu hàng đâu. Nếu như bọn họ nhảy ra ngoài, nói không chừng sau lưng bọn họ người tín nhiệm nhất sẽ cho bọn họ một đao. Nói như vậy, bọn họ chết cũng quá thua thiệt một ít. Cho nên, không thể nhảy ra, nhảy ra chính là chết à. tình cảnh bị trấn trụ. Tống Đa Dư nhìn mọi người một cái, nói, mọi người đều là đại đường Nam Nhi, cần gì phải tàn sát lẫn nhau. Đầu hàng đại đường, triều đình đối với chúng ta sẽ có một ít trợ cấp, sẽ để cho chúng ta cuộc sống tốt hơn qua. Người đến, mở cửa thành ra, nghênh đón Tây Lương Vương. Tống Đa Dư nói xong, đi theo tương ứng người không thiếu. Ngay sau đó, thì có người mở ra cửa thành. Cửa thành từ từ mở ra. Tần Thiên mang binh mã vào thành. Lúc này, Tống Đa Dư vậy mang một đám tướng lãnh ra đón. Bái kiến vương gia, Tần Thiên gật đầu một cái. Bọn người có thể bỏ ác hoàn lương, thật sự là khó khăn được. Các người hành động này, tránh khỏi nơi này máu chảy thành sông, tránh khỏi nơi này sinh linh đồ thán à. Các người cũng coi là trận chiến này công thần. Cùng hồi kinh sau đó, bổn vương sẽ đích thân hướng thánh thượng là các người thỉnh công. Nghe được cái này dạng làm con có công lao, trong lòng mọi người nhất thời vui mừng, cảm thấy lần này phản bội vẫn rất có thành tựu. Đa tạ vương gia, Tần Thiên gật đầu một cái, nói, chúng ta sẽ ở chỗ này nghỉ dưỡng sức mấy ngày thời gian, sau đó sẽ hướng Cẩm Thành xuất phát. Cẩm Thành, đây là Thục Trung ít có một cái lớn bình nguyên, ngàn dặm đất màu mỡ, rất thích hợp loài người cư trú. Nơi này lương thực sản lượng rất cao, có thể nói nơi này lương thực nuôi Thục Trung rất nhiều người dân. Chỗ này từ triều Đại Hán thời điểm cũng đã rất phồn hoa, trải qua mấy trăm năm phát triển, nơi này càng gặp quy mô. Lại bởi vì nơi này ít có chiến loạn, cho nên nơi này rất nhiều thứ cất giữ vậy đều hết sức hoàn hảo. Thành Ba Trung thất thủ tin tức rất nhanh truyền tới. Thất thủ, Lý Khác có chút không dám tin tưởng đây là thật. Vậy Thành Ba Trung dễ thủ khó công à? Tướng phòng thủ lại là La Phong. Hắn đối với La Phong năng lực vẫn là rất công nhận. Quân đường cho dù có 200.000 binh mã, cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem thành trì cho công phá chứ. Đúng vậy, thất thủ, Tần Thiên gian trá, kêu gọi đầu hàng La tướng quân phó tướng Tống Đa Dư. Ngay tại trên cổng thành, vậy Tống Đa Dư đánh lén La tướng quân, giết La tướng quân, rồi sau đó, một đám tướng lãnh liền cũng đi theo đầu hàng. Biết được chuyện gì xảy ra sau đó, Lý Khác tức giận cũng thiếu chút nữa hộc máu. Nếu như Tần Thiên là bằng vào bản lãnh công hạ Thành Ba Trung, hắn ngược lại cũng không cảm thấy được cái này có gì. Có thể Tần Thiên là bằng bản lãnh công hạ sao? Hắn cái này là dùng quỷ kế à? Hắn thật là xúc sinh không bằng à? Hắn không uổng một binh một chốt, chỉ như vậy dẹp xong Thành Ba Trung. Đáng ghét, đáng ghét, vô sỉ. Vô sỉ à, Tần Thiên quá không phải là người. Hắn làm sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể như vậy? Lý Khác tức giận cũng sắp khóc. Không mang theo khi dễ người như vậy à? Tần Thiên thật sự là quá vô sỉ. Hắn mắng chửi. Hắn tức giận muốn giết người. Hắn ở vương phủ đập đồ. Như vậy thẳng đến lúc buổi tối, Lý Khác mới tính là hơi bình tĩnh, bình thường một chút. Mà từ từ tỉnh táo lại sau đó, Lý Khác liền bắt đầu lo lắng. Tần Thiên công phá Thành Ba Trung, như vậy hắn rất nhanh sẽ giết tới Cẩm Thành tới đi. Cẩm Thành cũng không giống như Thành Ba Trung như vậy, địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công à. Nơi này theo những thứ khác đại đường phiên vương đất phong không có gì khác biệt. Tần Thiên tới, hắn lửa pháo không liền trực tiếp đem bọn họ thành trì cho nổ. Mình nguy hiểm mà, nơi này nói không chừng tùy thời cũng có thể bị quân đường cho công phá. Trọng yếu nhất là, Tần Thiên đã sớm ở chỗ này đặt vào mình nằm vùng. Bọn họ đang không ngừng mới kêu gọi đầu hàng. Có lẽ ở bên người mình trong quân, liền đã có rất nhiều bị kêu gọi đầu hàng người. Bọn họ tồn tại sẽ để cho mình tình cảnh thay đổi hơn nữa không ổn. Lý Khác ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra lau một cái ngoan sắc.